Chuyện mì ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1361. Huyết tinh nhìn năm. Ngăn cản đối phương đối với Nghệ Phong mà nói chỉ là một thủ đoạn nhỏ. Nghệ Phong rất nhanh thoát khỏi đối phương. Còn đám võ giả kia đối mặt với ma thú vây công trong lòng vô cùng kinh hãi. Thật không ngờ thanh niên kia không có một chút khí phách của cường giả, chính mình tuy không xuất thủ thế nhưng lại nghênh tiếp nhiều ma thú như vậy. Ma thú vây công càng lúc càng nhiều, khiến bọn họ chỉ có thể sốc tinh thần đối phó với ma thú, trong lòng nguyền rủa Nghệ Phong không thôi. Đối với chuyện đối phương nguyền rủa, đương nhiên Nghệ Phong không biết. Hắn đạt được huyết tinh cũng không có ý lưu lại huyết ba hồ, chuẩn bị ngoi lên mặt hồ rời khỏi huyết ba hồ. Bất quá, Nghệ Phong lại phát hiện càng lúc càng nhiều người hội tụ tại sâu dưới đáy huyết ba hồ. Tình hình như vậy, Nghệ Phong không thể nào lý giải. Mọi người vội vàng tiến tới chỗ sâu nhất, trong đó một vài người vội vàng hô lớn. Nhanh một chút, huyết tinh nghìn năm lập tức xuất hiện. Huyết tinh nghìn năm. Trong lòng Nghệ Phong ngây dại, thật không ngờ trong huyết ba hồ tồn tại bảo vật xuất thí. Thảo nào nhiều người như vậy không để ý tới nguy hiểm bảo gan tiến nhập huyết ba hồ. Huyết tinh bình thường cũng chỉ hơn 10 năm, hoặc là trăm năm hội tụ thành một khối. Còn huyết tinh nghìn năm không giống vậy, ít nhất nó phải vượt quá nghìn năm mới có thể ngưng tụ thành một khối. Huyết tinh như vậy đã có linh thức, hầu như tồn tại thành yêu. Loại bảo vật này so với hải lam thánh quá, cửu tinh hồng môi còn chân quý hơn vài phần. Huyết tinh bình thường có tác dụng hồi phục tinh khí thần, huyết tinh nghìn năm lại càng kinh khủng. Không chỉ có thể khôi phục, hơn nữa còn có thể tinh lọc máu. Nghệ Phong thôn phệ máu nhiều người, tuy dựa vào phệ châu không để lại di chứng, thế nhưng tồn tại không ít tạp chất, điểm tạp chất này sau đó có thể không ảnh tới Nghệ Phong, nhưng cũng có thể chính bởi điểm tạp chất này trở thành tai họa ngầm ảnh hưởng tới Nghệ Phong sau này tấn cấp. Đương nhiên tác dụng của huyết tinh nghìn năm không đi sâu vào điểm ấy. Quan trọng nhất chính là nó có thể kéo dài sinh mệnh con người. Cho dù thực lực đạt tới thánh cấp, tuy rằng sinh mệnh dài thế nhưng cũng có hạn. Còn sử dụng huyết tinh nghìn năm lại có thể tăng thêm tuổi thọ của võ giả. Đương nhiên, loại tình huống này đối với võ giả càng yếu càng hiệu quả. Đối với cường giả đạt tới thánh cấp, hiệu quả huyết tinh nghìn năm đề cao lại vô cùng nhỏ bé. Có thể tưởng tượng, một người gặp đại nạn đột nhiên sinh mệnh được đề thăng sẽ vui sướng thế nào. Hơn nữa, sinh mệnh được đề thăng không chừng có thể giúp hắn tiếp tục đột phá. Sau khi đột phá, sinh mệnh lại được kéo dài hơn rất nhiều. Chỉ riêng công dụng này đã có thể khiến vô số võ giả điên đảo. Quan trọng nhất là sử dụng tinh huyết nghìn năm có thể tăng thêm xác suất đột phá. Ví như cấp bậc Nghệ Phong hiện tại có thể đề thăng xác suất đột phá tứ giai đạt tới 5 phần. Nghệ Phong suy nghĩ một chút. Nếu như hắn sở hữu huyết tinh nghìn năm, nhất định có thể khôi phục hoàn toàn tinh huyết, thậm chí không cần tìm thêm vật phẩm khác. Hơn nữa, hắn dựa vào huyết tinh nghìn năm xác suất đạt tới tứ giai lên đến 8 phần 10. Nghĩ các loại công dụng của huyết tinh nghìn năm, Nghệ Phong không sao kìm nén được ham muốn trong lòng chính mình. Thân ảnh chớp động cùng đám người kia bay nhanh tới. Dù hoạt tấn cấp khiến Nghệ Phong không thể chống đỡ. Huống hồ có tác dụng cực đại đối với tinh huyết trong cơ thể hắn. Dọc đường đi, võ giả kinh động không ít ma thú. Đám võ giả có thể tránh né những ma thú này lập tức tránh né, tránh không được lại dũng mãnh xông lên giải quyết ma thú, rất nhanh thoát khỏi nơi nguy hiểm. Thân pháp của Nghệ Phong giống như rùa mị, hắn cố ý tránh né ma thú. Hầu như không ma thú nào có thể ngăn cản hắn. Nghệ Phong bay nhanh như thiểm điện tiến nhập sâu xuống đáy hồ, lại càng phát hiện nhiều võ giả. Đến sau cùng, vây cánh những võ giả này đều khiến Nghệ Phong líu lưỡi. cho dù là cường giả quân cấp trong đó cũng không hiếm. Ít nhất Nghệ Phong có thể nhìn thấy 5-6 cường giả quân cấp. 5-6 quân cấp cho dù thế lực nhất lưu thông thường cũng không nhiều như vậy. Hơn nữa Nghệ Phong phát hiện trong những võ giả này phần lớn đều là võ giả sắp gặp phải đại nạn. Rất nhanh, Nghệ Phong đi tới nơi đầy khí tức mịt mờ. Ở nơi này tồn tại khe sâu thật lớn, khe sâu sâu thẳm. Trong đó càng nhiều loại rong tảo đủ hình dáng màu sắc, xen bên trong rong tảo là các loại ma thú. Ma thú nhiều vô kể, mà bầy đàn ma thú này thực lực mỗi ma thú đều đạt tới tứ sai. Bầy đàn khổng lồ như vậy, đủ để bất cứ đế quốc nào trên đại lục đều phải e ngại. Cường quốc hàng đầu đại lục cũng không thể đạt được quân đội hùng hậu như vậy. Bốn phía một mảnh yên lặng, Nghệ Phong có thể cảm giác được bầu không khí ngưng động. Bất quá, khi đến đây, tuy Nghệ Phong có thể nhận thấy cổ khí tức, thế nhưng không ai dám tiến tới kinh động bầy ma thú cá trong khe sâu. Rong tảo chập chờn theo dòng nước trông giống như rắn nước. Rong tảo dày đặc che khuất tầm mắt của mọi người nhìn về phía khe sâu. Thế nhưng Nghệ Phong và tất cả mọi người đều biết trong đám rong tảo dày đặc này ẩn giấu không ít ma thú hung hãn. Hơn nữa những ma thú này biết được bên ngoài bất ổn, cả đám bộc lộ khí tức hung hãn. Đối với ma thú mà nói, tuy rằng không thể lợi dụng huyết tinh nghìn năm chân quý, thế nhưng ma thú vây quanh thiên tài địa bảo trước mặt như vậy, rất có lợi cho ma thú tu luyện. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chỉ cần tồn tại thiên tài địa bảo, ít có ma thú thủ hộ. Cổ khí tức hung hãn của ma thú cũng không khiến bất cứ võ giả nào kinh hãi. Ngược lại càng thêm ngưng động chăm chú nhìn vào khe sâu, trong khe sâu này tồn tại thứ gì đó bọn họ cần. Đương nhiên, làm sao tránh né những ma thú này thực sự là vấn đề khó. Nghệ Phong bí mật tiến tới gần một vài cường giả tán tu, nghe bọn họ bàn tán. Nghe nói nơi này xuất hiện rất nhiều huyết tinh nghìn năm. Đúng vậy. Nghe nói trong vòng mấy trăm năm nay, đây chính là lần nhiều huyết tinh nghìn năm nhất. Rất nhiều trưởng lão đều bị thu hút. Những ma thú này không ít. Ma thú cá tại khe sâu này kéo thành từng đàn, chỉ cần ma thú vương ẩm trong đó cũng không đếm xuể. Hắc hắc, chuyện này chúng ta không cần phải lo lắng. Huyết tinh nghìn năm nhiều như vậy, chúng ta thừa cơ nước đục thả câu là tốt rồi. Về phần những ma thú này, tự nhiên có các trưởng lão kia đối phó. Nhưng muốn đoạt được thứ đó trong tay các trưởng lão kia rất khó. Chúng ta có thể lấy được một chút là tốt. Đừng nói, huyết tinh nghìn năm xuất thế, e là những trưởng lão này không buông tha. Nghệ Phong đứng bên cạnh trong lòng dò xét được phần nào, tinh thân tập trung tại khe sâu. Nhìn rong tảo đong đưa trong nước, thầm nghĩ cần vạch kế hoạch như vậy mới có thể tiến nhập khe sâu đạt được một khối huyết tinh nghìn năm. Rất hiển nhiên, không ai dám ra tay trước. Người đầu ra tay không chỉ đối mặt với đám ma thú công kích, còn phải đối mặt với các đại cường giả công kích. Cho dù thực lực cường thịnh hơn nữa, dưới đám cường giả vây công cũng chỉ còn một đường ngã xuống. Bọn họ không vội, tự nhiên Nghệ Phong không vội. Nghệ Phong không nghĩ chiếm giữ toàn bộ, chỉ cần đoạt được một phần trong đó, như vậy là đủ rồi. Chương 1362. Khe sâu dưới đáy hồ. Tất cả mọi người không ai dẫn đầu công kích, đều lặng lặng chờ đợi. Bầy ma thú cá kia vẫn không ngưng bơi lội trong những khóm rong tảo, hình như chúng cũng không cảm giác được sóng gió tiến tới. Có lẽ im lặng quá lâu, thấy không ai dám ra tay, rốt cục một thanh âm già nua vang lên. Nếu chúng ta đều đề phòng đối phượng, vậy hãy cùng nhau giải quyết đám ma thú này, tiếp đến nghĩ cách phân chia huyết tinh nghìn năm thế nào. Có lẽ nên như vậy. Theo lời trưởng lão kia nói, bốn phía trầm mặt một hồi, lập tức đều nói. Như vậy rất tốt. Nghệ Phong nghe thanh âm mấy người này, cảm nhận được thực lực của bọn họ, lập tức trong lòng Nghệ Phong cả kinh. Những cường giả này đều trên quân cấp, Hơn nữa thực lực hai người vừa mới mở miệng nói khiến Nghệ Phong không dám dò xét. Bởi vì Nghệ Phong cảm nhận được chính mình vừa mới dò xét đã khiến hai người này phát hiện. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, vừa định tìm kiếm lực nhận biết của Nghệ Phong, lại bị người khác cắt ngang. Lúc này Nghệ Phong mới may mắn không bị đối phương phát hiện. Cáo! Tại sao cường giả đến đây nhiều như vậy? Huyết tinh nghìn năm quả thực hấp dẫn người ta, chuyện này cũng khó trách. Đối với những lão gia hỏa này mà nói, không thứ nào dù hoạt hơn so với chuyện có thể tăng thêm tuổi thọ. Nghệ Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ chờ chút thừa nước đục thả câu, phải cẩn thận một chút, bằng không chọc giận nhiều cường giả, hắn mọc cánh cũng khó trốn thoát. Như vậy hãy cùng nhau ra tay. Giọng nói hai người này vừa dứt, mấy đạo thân ảnh dẫn đầu nhanh như thiểm địa bay về phía khe sâu. Đám người còn lại thấy những người tiên phong xông tới cũng bắt đầu bay nhanh về phía khe sâu. Đám người chạy tới khe sâu, nhất thời bầy cá vây công về phía bọn họ. Nhìn bầy cá nhiều vô kể công kích bọn họ, hai người này hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể dâng trào ầm ầm đánh tới. Nhất thời giống như quả buông tiến nhập bầy cá, hàng trăm ma thú cá trở mình rách bụng, nhiều ma thú cá nứt toát toàn thân thể, bốn phía nhiễm đỏ màu máu tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Bầy cá không chút ngăn cản được những người này tiến bước, bọn họ đều tự thi triển thân pháp bay nhanh vào bên trong. Quay trở lại, trong đám rong tảo dày đặc đột nhiên bạo phát tiếng gầm rú, sắc mặt mấy vị đầu lính nguyên bản đại biến, đều tự thi triển thân pháp bay ngược lại phía sau. Cùng lúc đó, nhiều đạo lực lượng công kích về phía bọn họ, các loại lực lượng kinh khủng khiến mọi người ớn lạnh. Mọi người cẩn thận, trước hết hãy giải quyết những ma thú bát sai này. Một lão giả dẫn đầu hô lớn. Mọi người gật đầu, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, thân ảnh chớp động lại lần nữa bay nhanh về phía đám song tảo. Thân thể căng thẳng đến mức tột cùng, trong nước thực lực của bọn họ đã bị áp chế, còn thực lực của ma thú trong hồ lại có thể phát huy đến mức tột cùng. Nhân loại lúc này không còn chút ưu thế so với ma thú. Đồng thời số lượng ma thú cá nhiều vô kể, đủ để bọn họ cảm thấy đau đầu. Cho dù là giết cũng có thể khiến bọn họ trùng tay. Tốc chiến tốc thắng, trước hết hãy giải quyết những ma thú bát sai. Bằng không ma thú cá càng lúc càng tụ hợp nhiều. Một cường giả khác gấp giọng nói. Câu nói này đều được mọi người tán thành. Mặc kệ trước kia bọn họ có ăn oán gì, lúc này lại liên thủ. Bọn họ biết chỉ riêng lực lượng một phương tuyệt đối không làm được gì những bầy ma thú này. Thực lực từng võ giả sâu dưới đáy hồ cũng không thấp, thế nhưng đối mặt với ma thú nhiều không kể xiết, cả đám cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Liên tục chém giết, bốn phía sớm biến thành biển máu tản ra cổ khí tức rất khó chịu. Nghệ Phong là quân cấp, cũng không xuất thủ đối phó những ma thú bát sai cường hãn nhất này. Hắn trà trộn vào trận doanh tôn cấp, vung tay bước lui ma thú, thỉnh thoảng dùng nhiếp hồn thuật đánh chết ma thú thất sai cản đường hắn. Nhân loại liên tục chém giết, không biết bao nhiêu ma thú bị giết chết. Giống vậy, không ít võ giả cũng bị ma thú kích thích hung tính xé nát. Thậm chí trong nước xuất hiện nội tạng những người này, sau đó lại bị những ma thú này cắn xé. Bốn phía chết chóc giống như địa ngục tu la, chỉ có chém giết chết chóc. Đàn ma thú kinh khủng khiến thân ảnh Nghệ Phong liên tục chớp động, không nhanh không chậm bay tới đám võ giả quân cấp. Khuôn mặt Nghệ Phong căn bản không để đám võ giả này cảnh giác đối với hắn. Chương 1363. Ngăn cản thiên lâm. Liên tục chém giết, xung quanh chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Mọi người gắng sức chậm rãi tiến tới khe sâu. Song tảo dày đặc kia bị mọi người tranh đấu đánh nát, lộ ra miệng khe sâu rộng thênh thang. Khe sâu dưới đáy hồ dường như không đáy, mọi người không ngừng bay xuống vẫn không tới đáy khe sâu. Bất quá, mọi người tiếp tục bay xuống, đáy khe sâu dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi đáy khe sâu vừa xuất hiện, nhất thời khiến mọi người thả lỏng tinh thần, hơi giãn ý chí chiến đấu với ma thú. A ha a. Lúc này buông lỏng cảnh giác, nhất thời tạo cơ hội cho ma thú bát sai ầm ầm đánh tới võ giả quân cấp, phần lớn dồn lực chú ý tới đáy khe sâu. Dưới kích này, quân cấp kia bị đập mạnh xuống đáy khe sâu, tạo lên vết tích khổng lồ, máu tươi cuồng bạo phun ra. Cùng lúc đó, ma thú khác tiến đến đánh tận cùng, võ giả quân cấp nguyên bản nghênh ngang tự đắc trở nên vô cùng thê thảm, thân thể bị trọng thương vẫn liều mạng đáp lại những ma thú này. Tình trạng quân cấp này mới khiến đám võ giả phản ứng, lại lần nữa tập trung tinh thần tới ma thú. Tồn tại những ma thú này cằn đường, muốn tiến nhập đáy hồ nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Bầy ma thú cách đáy hồ không xa, phản ứng càng thêm kịch liệt ngăn cản đoàn người tiến bước, bất kể ai cũng không có cách nào tiến nhập thêm một bước. Bảo vật gần trong gang tấc, nhưng không ai có thể đoạt được, điều này khiến trong lòng mọi người vô cùng căm tức. Thế tiến công trong tay càng thêm sắc bén, tạo lên trận chiến vô cùng ác liệt. Thế nhưng, thế tấn công sắc bén lại kích thích hung tính của ma thú. Bầy ma thú một mực ngăn cản đoàn người, không cho đoàn người tiến nhập đáy khe sâu. Nhân loại, cút đi! Ma thú không ngừng giống giận, không hổ là một trong những hung địa tại đại lục, tồn tại không ma thú có thể nói tiếng người. Chỉ là một đám súc sinh mà thôi, cũng dám trước mặt ta ăn nói sằng bậy. Một võ giả quân cấp nổi giận gầm lớn, lập tức thi triển chiêu thức kinh khủng ầm ầm công kích về phía đối phương. Chúng ta ngăn cản bầy ma thú này, mỗi đại doanh phái một người tới lấy huyết tinh nghìn năm được chứ? Đối phương vừa công kích ma thú, vừa lêu ra sách lược. Được. Thủ lĩnh các đại trận doanh gật đầu, đồng thời tán thành biện pháp này. Chúng ta ngăn cản những ma thú này, mở thông đạo để bọn họ tiến nhập đáy hồ. Thủ lĩnh các đại trận doanh hô lớn: Tần Lực, ngươi hãy tiến nhập đáy khe sâu cẩn thận hành sự. Thiên Lâm, ngươi hãy đại diện thiên phủ. Lý Đường, ngươi đi. Âm thanh liên tiếp vang lên tròn 6 cái tên, tự nhiên lần này có 6 đại trận doanh đến đây cướp đoạt huyết tinh nghìn năm. Hơn nữa, Nghệ Phong nghe được tiếng đối phương la lớn, trong lòng kinh hãi. Quay đầu nhìn qua, quả nhiên trông thấy Tần Lực trước kia tiêu diệt Kim Ưng Tông, sau đó lại thấy đám người Thiên Lâm. Nghệ Phong thật không ngờ, ngay cả thế lực siêu cấp cũng tham dự trong đó. Trông thấy Thiên Lâm, Nghệ Phong bắt đầu tiến gần về phía đối phương, thầm nghĩ lần này đụng tới hắn, không ngáng chân hắn thì thật xin lỗi chính mình. Các ngươi đi. Sau khi các đại trận doanh thương lượng, đều tự thi triển tuyệt học của chính mình, uy lực tăng vọt, ngăn cản những ma thú này mở ra thông đạo. Nhìn thông đạo này không quá lớn, 6 người vừa được gọi tên nhanh chóng bay về phía đáy khe sâu. Cùng lúc bọn họ bay nhanh tới, một đạo thân ảnh nhanh hơn tốc độ của bọn họ vài lần tiến nhập trong đó. Nhìn đạo thân ảnh kia, trong lòng thủ lĩnh các đại trận doanh bốc lửa giận, muốn tiêu diệt đối phương. Thế nhưng không đủ 6 cường giả quân cấp, đối mặt với những ma thú này vô cùng khó khăn, làm sao có thể phân phối đối phó đạo nhân ảnh kia. Chỉ có thể nhìn đạo nhân ảnh kia dẫn đầu tiến nhập đáy khe sâu. Là một trong những hung địa tại đại lục, vô số ma thú hội tụ tại nơi cất giấu huyết tinh nghìn năm. Ma thú bát sai cũng không ít, trận doanh nhân loại kinh khủng như vậy vẫn không thể làm được gì đối phương, chỉ có thể bước mở một thông đạo. Trông thấy có người tiến nhập đáy khe sâu, toàn bộ ma thú bạo động, bắt đầu điên cuồng phản kích. Cường giả các đại trận doanh cắt chặt răng, ngăn cản những ma thú này vồ đến. Không để những ma thú này ngăn cản người tiến nhập. Người đầu tiên tiến nhập đáy khe sâu đương nhiên chính là Nghệ Phong. Sau khi trông thấy thông đạo, Nghệ Phong liên tục thi triển thuấn di, phát huy thân pháp mì ảnh tới mức tột cùng, trở thành người đầu tiên tiến nhập đáy khe sâu. Vừa vào khe sâu, Nghệ Phong liền phát hiện cách đó không xa có một đống tinh thể màu máu. Khi nhìn thấy đống tinh thể này, trong lòng Nghệ Phong vui vẻ, lao nhanh về phương hướng kia, đấu khí bạo phát, cuốn lấy tất cả tinh thể màu máu. Huyết tinh nghìn năm đã tồn tại linh thức nhất định thấy Nghệ Phong muốn lấy chúng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn và giãy giụa. Bất quá, thực lực Nghệ Phong đạt tới quân cấp, làm sao có thể để chúng trốn thoát. Huyết tinh nghìn năm cuốn vào trong tay áo, liền bị Nghệ Phong trấn áp. Khi Nghệ Phong thu hồi huyết tinh nghìn năm, mấy người còn lại cũng chạy tới đáy khe sâu. Cư nhiên nhìn thấy có người đi trước lấy một phần huyết tinh nghìn năm, trong lòng giật mình, đồng thời không suy nghĩ nhiều, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm huyết tinh nghìn năm tại chỗ khác. Các võ giả bên trên khó tranh thủ được nhiều thời gian cho bọn họ, so với việc cướp đoạt của người khác còn không bằng tự mình đi tìm. Tần Lực và Thiên Lâm nhìn nhân ảnh này cư nhiên là Nghệ Phong, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đồng thời thân ảnh chớp động bay nhanh về phía khác. Bọn họ đã thấy nơi khác tồn tại tinh thể màu máu. Thấy không ai phản ứng, Nghệ Phong rất bất ngờ. Dù sao đi nữa, một khối huyết tinh nghìn năm dưới đáy khe sau đã bị Nghệ Phong lấy đi. Rốt cuộc Nghệ Phong không thể đoạt toàn bộ, trước hết không nhắc tới chuyện hắn không đủ thực lực này. Cho dù đạt được thực lực này cũng không dám làm. Nếu như hắn làm như vậy, chính là chờ đợi vô số cường giả vây công hắn. Với chút thực lực của hắn đối mặt với cường giả vây công quả thực chẳng khác gì tự sát. Thiên Lâm phát hiện tinh thể màu máu tại nơi nào đó, thân ảnh chợt lóe bay nhanh về phía tinh thể màu máu. Lực lượng trong cơ thể bạo phát, cuốn sạch tất cả hướng về khối tinh thể màu máu. Thế nhưng, ngay khi năng lượng của hắn gần tiếp xúc tới khối tinh thể màu máu, lại bị một cổ năng lượng dâng trào ngăn lại. Bị phá hỏng chuyện tốt, Thiên Lâm nhìn thân ảnh trước mặt, hắn giận dữ hét lớn. Nghệ Phong, ngươi muốn chết. Nghệ Phong nhìn Thiên Lâm, khóe miệng nhích lên tia khinh thường. Một đạo năng lượng ầm ầm đánh tới, trực tiếp ngăn cản hắn chiếm đoạt tinh thể màu máu. Nhưng vào lúc này, Tần Lực đã có thể đoạt được khối huyết tinh màu máu hợp ý chính mình. Thấy Nghệ Phong chống đỡ Thiên Lâm, lập tức cười hắc hắc, huy động cánh tay thu lượm khối huyết tinh nghìn năm Thiên Lâm vừa mới nhìn thấy. Hắn quay về phía Thiên Lâm nói: đa tạ. Nghệ Phong gật đầu quay về phía Tần Lực nói: tiền bối không nên khách khí với ta, mau lấy nhiều huyết tinh một chút. Bản đế ngăn người này. Thời gian hiện tại đối với mọi người vô cùng chân quý, Nghệ Phong không muốn tổn thời gian nói nhiều lời vô ích. Thực lực của Tần Lực mạnh nhất trong đám người tại đây, vừa vặn có thể lấy nhiều hơn một chút. Thiên Lâm nghe câu này tức giận đến mức suýt chút nữa phun máu. Thế nhưng không dám tiếp tục dây dưa cùng Nghệ Phong. Hắn tuy muốn giết chết Nghệ Phong, nhưng biết mục đích hàng đầu chính là chiếm đoạt huyết tinh, chậm chút nữa sẽ bị người đoạt hết. Chương 1364. Lui. Cút ngay. Thiên Lâm vừa định đi chỗ khác tìm huyết tinh, lại phát hiện Nghệ Phong ngăn cản trước mặt chính mình, phẫn nộ quát lớn, một đạo năng lượng trực tiếp đánh về phía Nghệ Phong. Thấy đối phương xuất thủ, Nghệ Phong cười hắc hắc nói: ta đang muốn lĩnh giáo cao chiêu của tiền bối. Nói xong, Nghệ Phong giơ cánh tay hướng về phía đối phương nghênh đón. Đạo lực lượng khổng lồ và lực lượng của đối phương giao phong cùng một chỗ. Chết tiệt! Thiên Lâm thấy Nghệ Phong cư nhiên tiếp được hắn chiêu này, trong mắt toát lên vẻ khó tin, đồng thời tức giận mắng lớn. Rất khó tưởng tượng thanh niên một năm trước bị hắn tùy ý đánh phun máu, lúc này lại có thể tiếp được một chiêu hắn sử dụng 7 phần lực đạo. Trước kia nếu không có lão bất tử Tần Lực kia, lão tử đã giết chết tiểu tử này. Thiên Lâm vô cùng hối hận, nếu như giết chết người này đã xong hết mọi chuyện. Tuy rằng đối mặt với sự phẫn nộ của Liễu Nhiên, thế nhưng bọn họ là thế lực siêu cấp. Trừ phi Liễu Nhiên có thể huy động toàn bộ tà tôn, bằng không chỉ dựa vào một mình hắn tuyệt đối không làm được gì Thiên Phủ. Thế nhưng bởi vì trước kia Tần Lực nhúc tay vào, tạo lên mầm họa ngày hôm nay. Nghệ Phong cút ngay. lão phu không so đo với ngươi. Thiên Lâm quay về phía Nghệ Phong quát lớn. Nghệ Phong cười ha hả. Thế nhưng bản đế vẫn nhớ ký uy phong của tiền bối trước kia, một cái tát khiến bản đế phun máu. Thiên Lâm âm trầm nhìn Nghệ Phong, nhìn thân ảnh người khác chạy như điên tìm kiếm huyết tinh xung quanh, hắn cắn chặt răng nói. Có chuyện gì chờ đoạt được huyết tinh nghìn năm, chúng ta từ từ nói chuyện. Lẽ nào người không muốn đạt được nhiều huyết tinh nghìn năm một chút sao? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Bản đế đã đạt được một khối huyết tinh nghìn năm, như vậy là đủ rồi. So với chuyện thiên phủ ngươi không đạt được chút nào, ta nguyện ý bỏ mặc chuyện này. Nghe câu này, Thiên Lâm tức giận cắn chặt răng, thế nhưng không biết làm sao. Đành phải thi triển thân pháp tránh né Nghệ Phong. Bất quá, thân pháp của hắn há lại có thể so sánh với Nghệ Phong, liên tục thi triển thân pháp, Nghệ Phong hoàn toàn ngăn cản đối phương. Đối với Nghệ Phong mà nói, tuy rằng tổn thất một chút huyết tinh nghìn năm, thế nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần ngăn cản Thiên Lâm là có thể giúp Tần Lực lấy nhiều thêm một chút, cái này coi như lễ vật kính tặng Tần Gia Trang. Ngươi muốn chết? Thấy Nghệ Phong ngăn cản hắn, Thiên Lâm phẫn nộ, đạo đấu khí khủng bạo phát đánh về phía Nghệ Phong. Bất quá, Nghệ Phong hiện tại còn chưa muốn trực tiếp đối kháng với hắn, tuy rằng không sợ hắn thế nhưng mục đích hàng đầu chính là ngăn cản hắn. Nghệ Phong không ngu ngốc quyết đấu cùng hắn tại đáy khe sâu. Muốn quyết đấu ít nhất cũng phải đợi khi rời khỏi huyết ba hồ. Ha ha! Nghệ Phong càn rỡ cười lớn, thân ảnh chớp động tránh né đối phương công kích. Nghệ Phong không chút ý tứ giao thủ cùng hắn, điều này khiến Thiên Lâm càng cắn răng giận dữ. Hỗn đản này chỉ nghĩ ngăn cản hắn, tùy ý hắn khiêu khích thế nào, vẫn một mực không trực tiếp đối kháng với hắn. Thế nhưng chỉ cần hắn muốn chạy, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản hắn. Hy vọng đám người kia mau chuồn đi. Thiên Lâm vội vàng xoay quanh, cho tới tận bây giờ, hắn còn chưa đạt được một khối huyết tinh. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, sắc mặt Thiên Lâm trở nên vô cùng khó coi. Đồng thời Tần Lực bay nhanh đến bên cạnh Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong chống đỡ Lâm Thiên, hắn há miệng hô lớn. Nghệ Phong, mau rời khỏi đây. Ma thú vương nơi khác bởi vì máu tanh tại nơi này cũng đã tới rồi, sợ là mọi người phía trên không chống đỡ được. Nghe câu này, Nghệ Phong giật mình không dám tiếp tục đều dẫn cùng Thiên Lâm, quay về phía Thiên Lâm cười lớn nói. Tiền bối, tiểu bối đi trước, tiền bối từ từ tìm kiếm. Nói xong, Nghệ Phong và Tần Lực dẫn đầu rời khỏi đáy khe sâu. Mấy võ giả còn lại không dám dừng bước, nhanh chóng rời khỏi đáy khe sâu. Thiên Lâm thoáng nhìn xung quanh, lập tức cắn chặt răng, cũng đành phải rời khỏi đáy khe sâu, bất quá sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Khi Nghệ Phong và Tần Lực rời bước, Nghệ Phong hỏi Tần Lực, tiền bối thu hoạch thế nào? Tần Lực cười ha hả nói, đa tạ ngươi ngăn cản Thiên Lâm, lần này ta thu hoạch được nhiều nhất, không chừng có thể nhiều hơn đám người bọn họ gộp lại. Nghe câu này, Nghệ Phong kinh hỉ. Nhớ tới chuyến này hắn tuy chỉ thu được một khối huyết tinh nghìn năm, thế nhưng cũng không ít. Hơn nữa tinh thể sáng bóng, phẩm chất cực tốt. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi cười hắc hắc nói, chúc mừng tiền bối. Tần Lực cười cười, cảm thấy Nghệ Phong thực sự không tồi. Nếu như hắn không để cơ hội này cho người khác, với tốc độ của hắn, nếu không ngăn cản Thiên Lâm thu hoạch nhiều nhất chỉ có thể là hắn. Thế nhưng hắn lại tặng ân tình này cho chính mình. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong có suy nghĩ riêng của chính mình. Ngoại trừ muốn tặng lễ vật tới Tần Lực, còn một nguyên nhân chính là nếu như hắn lần này thu hoạch nhiều nhất, rất có thể khiến người khác nảy sinh oán niệm. Nghệ Phong không tin có thể đối phó nhiều cường giả như vậy. Mọi người phía trên ngăn cản ma thú trông thấy đám người Tần Lực xuất hiện, không hề hỏi bọn họ thu hoạch thế nào. Cùng lúc thở dài quay về phía mọi người hô lớn, mở đường sông ra mặt hồ. Bá chủ hung địa càng lúc càng nhiều, Nếu tiếp tục như vậy chúng ta đều phải lưu lại nơi này. Được. Chuyện này liên quan tới sinh mệnh mọi người, những người này không dám lưu lại, vội vàng thi triển công pháp hướng về phía mặt hồ. Còn đám võ giả tán tu trong lòng cười khổ không thôi. Vốn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, thế nhưng thật không ngờ huyết ba hồ kinh khủng như vậy. Thậm chí bọn họ không có cơ hội tiến nhấp đáy khe sâu, thế nhưng bọn họ không thể tránh né được, chỉ có thể phối hợp cùng các đại trận doanh mở đường hướng về phía mặt hồ. Mọi người dốc toàn lực mở đường, cho dù ma thú tại huyết ba hồ cũng không đỡ được. Mọi người một đường chém giết, tổn thất không ít võ giả, rốt cuộc toàn bộ đám người có thể nhô lên khỏi mặt nước. Mọi người thoát khỏi mặt hồ, nhất thời thở dài một hơi. Nhìn ma thú theo bọn họ thoát khỏi mặt nước, cười ha hả nói: trong nước chúng ta không thể làm được gì các ngươi, thế nhưng trên đất liền chúng ta sẽ nói ngươi biết ai mới là bá chủ thực sự. Nói xong, đám võ giả vây công ma thú. Những ma thú này trong nước thực sự bá đạo, thế nhưng thoát khỏi mặt nước thực lực suy yếu hai phần. Dưới sự công kích của đám võ giả, ma thú bát sai cũng bị đánh vào trong nước, không dám tùy ý đối mặt với đám võ giả này. Sau khi đám võ giả trả thù đánh đuổi những ma thú này, không dám lưu lại lâu, đều tự thi triển thân pháp rời đi. Dù sao đây chính là hung địa, hiện tại có thể đánh đuổi đối phương, thế nhưng nếu như kinh động quá nhiều ma thú vương, bọn họ chắc chắn phải lưu lại vĩnh viễn. Hung địa thực sự là hung địa, trong đó ẩn chứa vô số ma thú vương. Một mạch bay như thiểm địa, khi mọi người cảm giác được khu vực an toàn, lúc này mới giảm tốc độ. Cùng lúc đó, Tần Lực sánh vai cùng Nghệ Phong, nhắc nhở Nghệ Phong nói: ngươi cẩn thận một chút, e là thiên phủ sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Nghệ Phong gật đầu chắc chắn thời gian chạy trốn, Thiên Lâm kể lại chuyện tình dưới đáy khe sâu. Nhìn đám người thiên phủ chằm chằm nhìn Nghệ Phong vô cùng phẫn nộ, Nghệ Phong khẽ dò xét trận doanh của đối phương vô cùng kinh khủng, có bốn võ giả trên ngũ giai. Còn ngươi dẫn đầu kia, Nghệ Phong càng dò xét càng không thấy thực lực của hắn. Chương 1365 vây khốn Nghệ Phong. Giao huyết tinh nghìn năm ra đây, ta cho ngươi rời đi. Võ giả dẫn đầu nhìn Nghệ Phong âm trầm nói: người thiên phủ ngươi đừng phí công vô ích, lẽ nào nghĩ dùng sức mạnh có thể đoạt được của bản đế? Nghệ Phong cười ha hả, không chút sợ hãi đối phương cường thế. Nghệ Phong đối thoại cùng người thiên phủ trong nháy mắt hấp dẫn vô số người võ giả khác. Mà mấy võ giả từng tận mắt chứng kiến Nghệ Phong ngăn cản Thiên Lâm cũng đều tự mình nói rõ ăn oán với đối phương. Cứ như vậy, người các trận doanh còn lại bừng tỉnh, nhãn thần nhìn thiên phủ có chút hả hê. Dù sao, lần này cường giả thiên phủ đến đây nhiều nhất, thế nhưng bọn họ chưa thu được khối huyết tinh nghìn năm nào, không cần bàn cãi đây chính là một loại châm biếm. Mà cường giả Tần Gia Trang lần này tới đây so với thiên phủ yếu hơn một bậc, ngược lại đạt được nhiều điểm tốt. Tất cả chuyện này đều do thiếu niên này gây nên, đương nhiên, một vài trận doanh khác cũng thừa hưởng an tình của Nghệ Phong. Dù sao Nghệ Phong ngăn cản Thiên Lâm mới có thể giúp bọn họ chiếm được nhiều hơn. Nguyên bản oán giận Nghệ Phong tiến nhập khe sâu trước tiêu tan không ít. Bất quá, bọn họ sẽ không dám tùy ý tham chiến với thế lực siêu cấp. Đắc tội với bất cứ thế lực siêu cấp nào cũng thực ngu ngốc. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ nghe được từ miệng Tần Gia Trang biết được thanh niên trước mặt chính là tà đế đương đại sôi sục toàn bộ đại lục. Cả đám bừng tỉnh tại sao Nghệ Phong đối đãi với thiên phủ như vậy, đồng thời nhìn Nghệ Phong từ trên xuống dưới. So với lời đồn đại, bọn họ thực sự không hề cảm giác được sát khí trên cơ thể thanh niên này quá mãnh liệt. Ngược lại thân thể đơn bạc không bình thường, hoàn toàn đối lập với ma. Nghệ Phong, ngươi tưởng rằng có sư tôn ngươi đứng sau lưng là có thể muốn làm gì thì làm. Mau giao huyết tinh nghìn năm ra đây, lão phu cho ngươi rồi đi. Võ giả dẫn đầu thiên phủ quát lớn. Nghệ Phong kinh thường liếc mắt nhìn hắn, trong các trận doanh hiện tại sở hữu huyết tinh nghìn năm, chỉ có hắn yếu nhất. Thảo nào thiên phủ chủ ý đánh hắn. Bản đế chính là dựa vào sư tôn ta đứng sau lưng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghệ Phong cười ha ha, nhìn đám người thiên phủ lói lên vẻ khinh thường. Có bản lĩnh, ngươi cũng tìm một sư tôn làm chỗ dựa a. Câu nói vô sỉ này thiếu chút nữa khiến mọi người cười thành tiếng. Có cách khinh bỉ người như vậy sao? Sắc mặt võ giả dẫn đầu thiên phủ một mảnh xám xịt, nhìn Nghệ Phong tức giận nói: thực sự không biết sống chết. Nói xong, liền chuẩn bị xuất thủ đối phó Nghệ Phong. Nhưng vào lúc này, vị trưởng lão Tần Gia Trang đứng ra nói: thiên khuê, thiên phủ ngươi ký không bằng người có thể trách ai. Bất quá không quá ngạc nhiên, dù sao đi nữa thiên phủ ngươi thích nhất chuyện khi dễ tiểu bối. Tần Hoàng, lẽ nào người muốn nhúc tay vào chuyện này sao? Thiên khuê giận dữ hét lớn: nhúc tay? Ha ha! Tần Hoàng cười nói: Tần Gia Trang ta luôn luôn bất đồng với thiên phủ ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, lần này đánh một trận thế nào? Chỉ cần thiên phủ ngươi chống đỡ được là được. Thiên khuê nghe Tần Hoàng nói, sắc mặt đại biến xấu xí đến cực điểm. Tuy rằng cường giả lần này hắn dẫn đến nhiều hơn Tần Gia Trang rất nhiều, thế nhưng nếu như tranh đấu với Tần Gia Trang cũng không chiếm được ưu thế quá lớn. Hơn nữa tại thời điểm mẫn cảm, hiệp ước bị xé bỏ, nói không chừng chuyện này có thể trở thành ngòi nổ khiến hai thế lực siêu cấp quyết chiến. Tần Hoàng không để ý tới Thiên Khuê, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong chậm rãi hỏi: thực sự không hiểu tại sao tiểu thư đối với ngươi như vậy. Nghe câu này, Nghệ Phong mỉm cười nói: tiền bối cũng không phải mọi chuyện đều biết, sao có thể cái gì cũng hiểu. Tần Hoàng mỉm cười, lập tức quay về phía Nghệ Phong cười nói: lần này đa tạ ngươi. Nghệ Phong biết hắn nói chính là chuyện tình huyết tinh nghìn năm. Nghệ Phong lắc đầu nói: coi như là chút lễ vật tặng Tần Gia Trang. Tần Hoàng nghe Nghệ Phong nói như vậy, không khỏi cười đắc ý. Đối với chuyện tình Nghệ Phong và Tần Y, hắn cũng lý giải được phần nào. Trước kia bởi vì chuyện này, toàn bộ Tần Gia Trang đã từng xôn xao. Tần Hoàng thoáng liếc nhìn Thiên Khuê, lập tức nói: lần này muốn cùng ta tới Tần Gia Trang hay không? Nghệ Phong suy nghĩ một chút, sau cùng lắc đầu. Lão đầu tử nói, nếu không lĩnh hội được ngũ hành không thể thấy được Tần Y, tới Tần Gia Trang cũng không có ý nghĩa gì. Đa tạ tiền bối. Sau khoảng thời gian nữa vãn bối thu xếp ổn thỏa sẽ tự mình đến kính thăm Tần Gia Trang, lần này thực sự không tiện. Nghệ Phong quay về phía Tần Hoàng nói. Tần Hoàng nghe được Nghệ Phong nói như vậy, khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý tứ Nghệ Phong, một nam nhân ngạo khí, trung quy không thể cứu nữ nhân của chính mình, lẽ nào lại trốn tại nhà nàng? Ừ. Tần Hoàng gật đầu, lập tức nhìn Thiên Khuê nói: Thiên Khuê, lần này giải quyết thế nào? Thiên Khuê thoáng liếc nhìn Nghệ Phong nói: hừ, trừ phi hắn lấy huyết tinh nghìn năm ra, bằng không lần này lão phu tuyệt đối không để hắn rời khỏi đây. Khẩu khí rất lớn. Nghệ Phong cười lạnh nói: chỉ dựa vào các ngươi? Thiên Khuê cười lạnh nói: lão phu thu thập ngươi dễ như trở bàn tay. Nghệ Phong cười lớn, ngón tay khẽ chuyển động, nghiền ngẫm nhìn Thiên Khuê nói: ngươi tin ngươi có thể thu thập ta dễ dàng? Thiên Khuê nhíu nhíu mày, nhìn Nghệ Phong, lập tức quay về phía đám người Thiên Lâm nháy mắt, khiến bọn họ hoàn toàn vây quanh Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương vây quanh, trong lòng vô cùng khinh thường. Trong tay hắn có hai viên tinh huyết thánh cấp. Những người này muốn diệt hắn, thực lực bọn họ còn chưa đủ. Khi Nghệ Phong định bùng sử dụng tiền bối tà tôn kia, đám người Tần Hoàng liền tiến lên phía trước một bước, bảo vệ Nghệ Phong. Đối với Tần Gia Trang mà nói, không cần nhắc tới mối quan hệ của Nghệ Phong và Tần Gia Trang. chỉ cần Nghệ Phong trợ giúp vừa nãy cũng khiến Tần Hoàng đứng lên trợ giúp Nghệ Phong. Tần Hoàng, ngươi thực sự muốn đối nghịch với chúng ta? Thiên Khuê hừ lạnh, giọng nói mang theo vẻ phẫn nộ. Tần Hoàng nhún nhún vai nói, không phải luôn luôn đối nghịch sao? Thiên Khuê hừ lạnh một tiếng, lập tức liếc mắt nhìn đám người Tần Hoàng, tiếp đến quay về đám thuộc hạ nói, xuất thủ ngăn cản người Tần gia trang, phân một bộ phận bắt tiểu tử kia. Tuy rằng Thiên Khuê phẫn nộ đối với Tần Hoàng, thế nhưng cũng biết không thể ngăn cản Tần Hoàng nhúc tay vào chuyện này. Chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản Tần gia trang, sau đó đối phó với Nghệ Phong. May mắn chính là trận doanh lần này bọn họ mạnh hơn Tần gia trang, tuy rằng không thể tiêu diệt Tần gia trang, thế nhưng ngăn cản bọn họ không phải vấn đề quá lớn. Thiên Khuê nhìn Nghệ Phong, hắn vốn định đích thân xuất thủ, thế nhưng biết Tần Hoàng chắc chắn không thể để hắn đích thân xuất thủ đối phó với Nghệ Phong. Nghĩ vậy, Thiên Khuê quay về phía Thiên Lâm nói, Thiên Lâm, trước hết ngươi hãy bắt lấy tiểu tử kia. Thiên Lâm khom người gật đầu, đối với Nghệ Phong hắn hận tới tận xương tủy. Tại khe sâu dưới đáy hồ hận không thể giết chém giết Nghệ Phong, bất quá tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Hiện tại đã có cơ hội, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ vậy, Thiên Lâm liền xông về phía Nghệ Phong. Đấu khí kinh khủng hóa thành lúc xoáy cuốn sạch tất cả hướng về phía Nghệ Phong. Chương 1366 Chiến Thiên Lâm. Khi Tần Hoàng trông thấy đám người Thiên Phủ xuất thủ đánh Nghệ Phong, hắn liền hừ một tiếng ra lệnh người Tần gia trang nghênh tiếp đám người Thiên Phủ. Thấy đám người Tần gia trang xuất thủ, Nghệ Phong không vận dụng tinh huyết nữa. Tuy rằng cường giả Tần gia ít hơn so với Thiên Phủ một chút, thế nhưng Thiên Phủ rất khó có thể thu thập bọn họ. Tần Lực ngăn cản đám người Thiên Lâm. Tần Hoàng thấy đám người Thiên Lâm chuẩn bị xuất thủ tiến đánh Nghệ Phong, hắn đang vung tay ngăn cản Thiên Khuê, đồng thời quay về phía Tần Lực hô lớn. Trong mắt hắn, Nghệ Phong không phải đối thủ của đám người Thiên Lâm. Hừ. Thiên Khuê trông thấy đám người Tần gia trang ngăn cản, liền cười nhạt phân phó nói, xuất toàn bộ lực lượng ngăn cản đám người Tần gia trang, không để bọn họ có tinh lực trợ giúp Nghệ Phong. Câu nói này khiến thế tiến công của đám người Thiên Phủ trở nên sắc bén gấp bội. Loại công kích này để đám người Tần gia trang chịu áp lực lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, Thiên Lâm và hai quân cấp khác tiến đến công kích hướng về phía Nghệ Phong. Tuy đám người Tần gia trang rất muốn thay Nghệ Phong chống đỡ ba người này, thế nhưng bị đám người Thiên Phủ dốc toàn lực ngăn cản, căn bản không thoát khỏi. Ba người kia trừng mắt trực tiếp đánh tới Nghệ Phong. Trong lòng Tần Hoàng có chút lo lắng. Một quân cấp ngũ giai, hai quân cấp nhị giai, bực trận doanh này vô cùng kinh khủng, Nghệ Phong mới đi vào quân cấp hơn một năm. Tuy rằng nghe Tần Lực nói Nghệ Phong sở hữu thân pháp dường dị, thế nhưng muốn chống đỡ ba người kia nhất định không thể. Nghĩ vậy, đạo công kích trên tay Tần Hoàng càng trở lên sắc bén, muốn bước lui Thiên Khuê chạy đến giúp đỡ Nghệ Phong. Thế nhưng, hiển nhiên Thiên Khuê muốn bám giết đám người Tần Hoàng, căn bản không để Tần Hoàng có cơ hội, đấu khí trong cơ thể dâng trào bạo phát liên tục đè nén đánh về phía Tần Hoàng, khiến Tần Hoàng chỉ có thể cẩn thận chống đỡ. Nghệ Phong nhìn ba người kia tiến tới vây công, khóe miệng nhích lên, đấu khí trong cơ thể bạo phát, năng lượng phệ châu bao phủ trên thân quyền, tử khí lan tràn làm chấn động hư không. Nghệ Phong, hãy tiếp chiêu này của lão phu. Trong mắt Thiên Lâm toát lên quang mang hưng phấn, trên quyền ẩm chứa 9 phần lực đạo, thân quyền tới đâu chấn động hư không tới đó, đột nhiên xuất hiện quyền ảnh vặn vẹo. Quyền như vậy chỉ đánh chết rồi, có thể làm bản đế tổn hại sao? Nghệ Phong khinh thường nói, không lùi không tránh, trực tiếp hướng về phía quyền của đối phương nghênh tiếp. Lực đạo kinh khủng đánh về phía đối phương, lói lên quang mang rực rỡ. Dưới quyền này, hai người giao phong cùng một chỗ, kình khí khổng lồ từ vị trí trung tâm tiêu bắn, sau cùng cuốn sạch tất cả tạo thành đạo lốc xoáy kinh khủng. Đạo lốc xoáy này hút nước hồ màu máu, ngưng thành long quyển phong mang theo màu đỏ tươi, nhìn thấy mà rùng mình. Hai người giao phong, khiến Nghệ Phong và Thiên Lâm đều lùi lại phía sau một bước. Thế nhưng lập tức lại phi thân về phía trước, hai người lại lần nữa liên tục huy động quyền cước trực tiếp oanh kích về phía đối phương. Bịch, bịch, hai cổ lực lượng giao phong rền vang bên tai không dứt, lực lượng khổng lồ khiến một mảnh hư không sụp đổ. Hai người giao đấu, giống như dội buông xuống hồ nước, nước bắn trên hư không, thậm chí một vài người bị nước xối ướt đẫm người. Thiên Lâm càng đánh càng kinh hãi, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Trước đây hắn có thể tùy ý đánh Nghệ Phong phun máu, thế nhưng hiện tại đối phương không chút thua kém lực lượng của hắn. Mà lúc này mới trải qua quãng thời gian một năm. Chết tiệt! Tại sao hắn phát triển nhanh như vậy? So với yêu nghiệt kia, sư tôn hắn còn yêu nghiệt hơn vài phần. Thiên Lâm tức giận mắng, trong lòng thực sự không dám tin chuyện này. Trước đây thanh niên này bị hắn tùy ý khi dễ, hiện tại không chút thua kém thực lực của hắn. Nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong lại lần nữa đón tiếp quyền cước của đối phương, một đạo nhiếp hồn thuật nhanh chóng công kích hướng về phía Thiên Lâm. Bịch. Thiên Lâm vận dụng đấu khí oanh kích chống đỡ đạo nhiếp hồn thuật này của Nghệ Phong, thế nhưng bị đấu khí và nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong liên hợp công kích khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Trong khoảng thời gian ngắn, bóng phía đột nhiên trở nên trầm mặc. Nhìn Nghệ Phong chiếm thế thượng phong, mặc kệ là Thiên Khuê hay Tần Hoàng, trong mắt đều hiện lên quang mang vô cùng kinh hoàng. Bởi vì Thiên Lâm chính là cường giả ngũ giai a. Thiên Khuê chừng mắt nhìn Nghệ Phong, thấy sắc mặt Nghệ Phong bình thản như không, hắn cố gắng muốn nhìn một điểm gì đó, thế nhưng không thể nhìn thấu. Bất quá, trong lòng hắn toát lên cổ cảm giác mát lạnh. Tiểu tử này còn yêu nghiệt hơn Liễu Nhiên, chẳng lẽ còn nảy sinh thêm một Liễu Nhiên nữa hay sao? Nhìn sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch, Thiên Khuê nguyên bản có chút vui vẻ. Dù sao, không khôi phục được tinh huyết, Nghệ Phong vĩnh viễn không thể đi vào thánh cấp. Thế nhưng, hiện tại hắn lại đạt được huyết tinh nghìn năm, khôi phục tinh huyết không phải vấn đề quá lớn. Loại yêu nghiệt này, nói không chừng hắn có thể đạt tới thánh cấp. Cho dù không đạt được, nhưng muốn vượt qua bọn họ thực sự không cần phải bàn cãi. Nghĩ tới khả năng này, Thiên Khuê cắn chặt răng quay về phía Thiên Lâm hô lớn. Giết tiểu tử này. Thiên Lâm cười khổ một tiếng, với thực lực hiện tại của tiểu tử này, hắn có thể giết. E là đơn đả độc đấu cũng chỉ có Thiên Khuê mới có khả năng giết hắn. Thế nhưng thực lực của Tần Hoàng sánh ngang Thiên Khuê, Tần Hoàng có thể nhìn Thiên Khuê xuất thủ đánh Nghệ Phong sao? Lần này muốn giết Nghệ Phong e là rất khó. Lão Phu không tin ngươi có thể đối kháng ba quân cấp. Thiên Khuê giống giận, gật đầu ra hiệu đối với hai quân cấp lúc nãy tiến đến cùng Thiên Lâm vẫn chưa kịp xuất thủ tiến đánh Nghệ Phong. Sắc mặt hai người ngưng động, lập tức gật đầu cùng Thiên Lâm tạo thành ba góc hình tam giác, vững vàng vây quanh Nghệ Phong. Bờ! Tần Hoàng nhìn về phía Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong quay về phía chính mình gật đầu. Khẽ thở dài, bất quá trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ thảo nào Nghệ Phong có thể là nam nhân Tần Ý lựa chọn. Quả thực quá yêu nghiệt, ngay cả Liễu Nhiên kia năm đó trang chủ chịu nếp vế cũng phải kém vài phần. Thiên Lâm được hai quân cấp kia trợ giúp, lúc này mới giảm bớt chút lo lắng, bạo phát 10 phần lực đạo, ba người tạo thành thế trận hình tam giác công kích về phía Nghệ Phong, lực lượng ba người không chút bảo lưu đi tới đâu tiếng xé vang lên tới đó. Mọi người chằm chằm nhìn tràng cảnh này, khỏi toát mồ hôi thay Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy ba người cùng lúc công kích tới, trong mắt toát lên vẻ thận trọng, thi triển một đạo nhiếp hồn thuật cuốn sạch tất cả hướng về phía một quân cấp trong đó, còn đấu khí trên tay hắn quét về phía hai quân cấp kia. Bịch! Một quân cấp bị nhiếp hồn thuật ngăn lại, hai quân cấp còn lại không chút do dự, lập tức thi triển đấu khí trực tiếp nghênh đón Nghệ Phong. tiếng nổ vang trời, Nghệ Phong lấy thực lực của chính mình đón đỡ mũi công kích của Thiên Lâm và hai quân cấp. Đạo công kích này khiến cánh tay Nghệ Phong run lên có chút tê dại, thân ảnh chấn động lão đảo lui lại phía sau. Quân cấp ngũ gia hợp lực với hai quân cấp nhị giai, suy cho cùng lực lượng mạnh hơn Nghệ Phong một bậc. Thiên Lâm thấy cánh tay Nghệ Phong run lẩy bẩy, trên mặt toát lên vẻ mừng rỡ. Có thể chiếm được thế thượng phong, ít có hy vọng giết chết Nghệ Phong. Nghĩ vậy, hắn và hai quân cấp kia liếc mắt nhìn nhau, lại tiếp tục công kích hướng về phía Nghệ Phong. So với lần trước, lúc này lực lượng công kích hướng về phía Nghệ Phong lại càng sắc bén. Đạo đấu khí khổng lồ khiến trái tim người ta đóng băng, hóa thành cự long cuốn sạch tất cả hướng về phía Nghệ Phong, tựa hồ muốn cắt nát Nghệ Phong. Chương 1367. Bị ép rời đi. Thế tiến công rào rạt khiến Nghệ Phong phải thi triển thân pháp mì ảnh chớp động tránh né đạo công kích này. Bất quá, ba người vất vả tìm biện pháp đối phó với Nghệ Phong, há có thể để Nghệ Phong dễ dàng tránh né, đấu khí trong cơ thể bạo phát điên cuồng oanh kích về phía Nghệ Phong. Ba người căn thời gian vô cùng thích hợp, lực lượng giống như chồng thành một khối. Tuy rằng Nghệ Phong ngươi dựa vào nhiếp hồn thuật chống đỡ một quân cấp trong đó, thế nhưng đạo công kích của hai người kia khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi tiếp được ba chiêu của đối phương, huyết khí trong cơ thể Nghệ Phong có chút cuộn lên. Thấy đối phương vẫn sử dụng thế tiến công này, rốt cuộc Nghệ Phong không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu cùng đối phương. Hừ lạnh một tiếng quay về phía đối phương quát lớn. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng như vậy có thể khiến bản đế không đối phó lại sao? Trong ánh mắt nghi hoặc của ba người, Nghệ Phong tiếp tục nói. Ngày hôm nay cho các ngươi thêm một chút trí nhớ, bản đế căn bản không sợ vây công. Đệ tứ thức. Khóe miệng Nghệ Phong nhích lên cười nhạt, một quyền điên cuồng đánh ra. Nghệ Phong không phải không sợ vây công, bất quá không sợ mức độ vây công như thế này. Nếu như toàn bộ lực lượng của bọn họ có thể tập trung toàn bộ đến một người, Nghệ Phong còn có thể có điểm kiêng nể. Tuy thế nhưng ba người căn thời gian vô cùng chuẩn xác, nhưng thực sự vẫn còn phân tán. Theo hoa ảnh của Nghệ Phong hạ xuống, xung quanh Nghệ Phong đầy quyền ấm, mỗi một quyền ấm đều là tinh bảo thiên hạ hội tụ thành quyền ấm vây quanh Nghệ Phong, liếc mắt trông giống như đạn dược. Lấy Nghệ Phong làm trung tâm bay nhanh về bốn phương tám hướng. Lực lượng kinh khủng cùng lúc công kích ba người, thậm chí Nghệ Phong không thi triển nhiếp hồn thuật. Thế nhưng đủ khiến sắc mặt đám người Thiên Lâm đại biến, phải vận chuyển lực lượng chống đối. Lực lượng kinh khủng cùng lúc sao phong cùng ba người bạo phát, âm thanh trầm muộn vang vẳng bên tai mọi người. Đồng thời kình khí khổng lồ đập xuống mặt hồ, hồ nước chấn động tung bay khắp trời, giống như máu phân tán, mỹ lệ mà lại yêu dị. Để tứ thức tiêu hao đấu khí tới cực đại, thời gian trước kia Nghệ Phong thân là tôn cấp quả thực không trụ vững được bao lâu. Lúc này đạt tới quân cấp, tuy rằng đấu khí gia tăng rất nhiều, thế nhưng mỗi một quyền đều bạo phát lực lượng kinh khủng. Thời gian trụ vững cũng không bởi vậy gia tăng thêm nhiều. Bất quá, khi đạt tới quân cấp, tốc độ tự khôi phục đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong được đề cao không ít. Cho nên Nghệ Phong không chút nào lo lắng thi triển để tứ thức. Bịch bịch, Nghệ Phong mạnh mẽ xuất một quyền, đấu khí trong cơ thể điên cuồng bạo phát, cấu thành quyền ấm cường đại bao quanh Nghệ Phong, khiến trái tim mọi người đóng băng. Tại khu vực này ít người có thể đạt được năng lực sống như Nghệ Phong. Phụt. Lực lượng mỗi quyền của Nghệ Phong đều rất mãnh liệt, hai quân cấp kia há có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Sau khi tiếp được mấy quyền Nghệ Phong đánh tới, hai người bị chấn động phun máu bay ngược lại phía sau, còn sắc mặt Thiên Lâm trở nên trắng bệch, khóe miệng tuôn ra một tia máu tươi. Nghệ Phong nhìn thấy tràng cảnh này mới thu hồi đệ tứ thức, bắt đầu bạo phát tinh bảo khương trung, phối hợp với nhiếp hồn thuật trực tiếp đánh về phía ngực đối phương. Lực lượng kinh khủng khiến sắc mặt Thiên Lâm đại biến, hắn không dám bảo lưu thực lực, lập tức thi triển vũ khí địa cấp, ngăn cản hướng về phía Nghệ Phong. Ngươi không chống đỡ được sao? Nghệ Phong cười nhạt, năng lượng phệ châu và tử khí trong cơ thể cùng lúc hội tụ, phối hợp cùng lực tà đế hội tụ thành tinh bảo Khương Trung. Thân quyền của Nghệ Phong nhất thời giống như đầu sư tử mang theo khí thế bá đạo trực tiếp nện vào cánh tay Thiên Lâm. Rắc rắc. Thậm chí Nghệ Phong có thể nghe xương cốt Thiên Lâm gãy rời khi thân thể hắn mạnh mẽ bay trên hư không, một đường phun ngụm máu lớn. Mọi người thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng hiện lên cảm giác khó tin. Ngơ ngác nhìn Nghệ Phong đứng tại vị trí trung tâm. Ba người vây công cư nhiên bị hắn đơn giản đánh bay ngược lại phía sau, còn hắn không chút vấn đề. Ào! Thiên Lâm đập xuống mặt hồ, điều này khiến đám người Thiên Phủ cả kinh, đồng thời có người nhanh chóng nhảy vào trong hồ. Tuy rằng tại đây cách xa đáy hồ, thế nhưng không biết Thiên Lâm bị thương ra sao, nếu như thương thế quá nặng, quân cấp bị một tiểu ma thú giải quyết, quả thực là bi kịch. Nhìn Thiên Lâm được người kia mang ra khỏi hồ, sắc mặt trắng bệch, cánh tay dựng thẳng. Mọi người hít sâu một ngụm lương khí, nhìn khuôn mặt Nghệ Phong trắng bệch bệch trạng, trong lòng mang theo chút kính nể. Cho dù là đám người Tần Lực, lúc này nhãn thần nhìn Nghệ Phong cơ u, s quy quy, nơ gơ tê u y ý như vừa nãy. Thiên Khuê thấy ba quân cấp bị Nghệ Phong đánh trọng thương, sắc mặt vô cùng khó coi. Chăm chăm nhìn Nghệ Phong, đột nhiên thân ảnh chợt lóe công kích hướng về phía Nghệ Phong. Thế nhưng khi chưa chạy tới trước mặt Nghệ Phong đã bị Tần Hoàng chặn ngang. Lão gia hỏa này, đối thủ của ngươi là ta, không nên nghĩ ức hiếp tiểu bối. Tần Hoàng cười ha hả nói. Thiên Khuê âm trầm nhìn Tần Hoàng, bị Tần Hoàng ngăn cản, hắn biết không thể tập kích Nghệ Phong. Hắn liền hừ lạnh, không dám tiếp tục giao thủ. Bất quá nhìn ba quân cấp thương nặng, trong lòng hắn rất không vui. Đối phương phát triển càng nhanh, áp lực đối với hắn càng lớn. Thiên Phủ và Tà Tông luôn luôn đối đầu, dưới tình huống thánh cấp không ra, trôi qua vài năm nữa, còn ai có thể chống đỡ tiểu tử này? Về sau chẳng phải bị tiểu tử này khi dễ. Ha ha, lão gia hỏa này còn muốn đánh hay không? Không đánh thì dẫn người của ngươi cút đi. Tần Hoàng thấy đối phương không còn chiếm ưu thế, trong lòng hắn vô cùng khoái trá, quay về phía Thiên Khuê cười lớn nói. Thiên Khuê nhìn Nghệ Phong, trong lòng hiểu rõ, hiện tại không thể thu thập Nghệ Phong. Trừ phi các trận doanh vây xem giúp bọn họ, thế nhưng các trận doanh nhỏ này làm sao có thể tùy ý gia nhập cuộc chiến với các thế lực siêu cấp. Nói cách khác, muốn thu thập Nghệ Phong thực sự chính là vọng tưởng. Nghĩ vậy, Thiên Khuê oán hận chừng mắt liếc nhìn Thiên Lâm, hắn lập tức hít sâu một hơi nhìn Nghệ Phong nói. Lần sau gặp lại mời ngươi tới làm khác Thiên Phủ ta. Nghệ Phong cười ha hả nói. Bản thiếu sẽ đến Thiên Phủ, không cần ngươi mời. Hừ. Thiên Khuê vô cùng bất mãn hừ một tiếng, phất tay ra hiệu đám người còn lại mang ba người Thiên Lâm quay về trận doanh. Nghệ Phong không hy vọng có thể chém chết Thiên Lâm, dù sao Thiên Khuê tại đây, muốn chém chết Thiên Lâm rất khó. Hơn nữa, người này đối với chính mình không chút nguy hiểm, để hắn sống lâu thêm một ngày cũng chẳng sao, đời này, hắn chỉ có thể chịu ngược đãi. Trở về nói với lão gia hỏa Kim Phú kia, bảo hắn sống thật tốt, bản đế rất hứng thú với mạng của hắn. Nghệ Phong đột nhiên quay về phía Thiên Lâm nói. Những lời này khiến yết hầu của Thiên Lâm cuộn lên, bị Nghệ Phong chọc giận đến phun ngụm máu tươi. Các trận doanh còn lại vây xem thấy tràng cảnh như vậy, biết không thể tiếp tục lưu lại nơi này, lập tức dẫn người của chính mình rời đi. Lần này Thiên Phủ không đoạt được huyết tinh nghìn năm trong tay Nghệ Phong, khó đảm bảo bọn họ sẽ không có chủ ý đánh trận doanh chính mình, chiếm đoạt huyết tinh nghìn năm. Tuy rằng trận doanh bọn họ lần này không yếu, thế nhưng so với Thiên Phủ còn kém mấy phần. Thiên Khuê nhìn các võ giả lần lượt rời đi, ánh mắt toát lên quang mang u ám, thoáng nhìn Nghệ Phong, hừ lạnh nói. Đi! Chương 1368 Tần Hoàng rời đi. Đa tạ tiền bối. Nghệ Phong thấy đám người Thiên Phủ rời đi, liền quay về phía đám người Tần Gia Trang chắp tay nói. Tần Hoàng lắc đầu nói, việc này là bổn phận của ta, nếu không không qua được cửa tiểu thư. Nghệ Phong nghe Tần Hoàng nhắc tới Tần Y, suy nghĩ một chút liền mở miệng nói, hàn độc của nàng thế nào? Tần Hoàng nhìn đôi mắt Nghệ Phong thành thật nói, không được lạc quan lắm. Tuy rằng đám người lão trang chủ giúp nàng áp chế hàn độc, thế nhưng hiệu quả ngày càng kém, nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, sợ là... Nghe câu này trong lòng Nghệ Phong ớn lạnh, lập tức quay về phía Tần Hoàng nói, nếu như phế bỏ tu vi của nàng, hẳn là có thể bức toàn bộ hàn độc, chẳng lẽ không thể áp chế? Cũng khó trách Nghệ Phong nghĩ vậy, Tần Y là một người bình thường, tuy rằng loại hàn độc này trời sinh đã vô cùng kinh khủng, thế nhưng một người không sở hữu tu vi, cho dù thánh cấp không thể thay đổi thể chất của nàng, không bức được toàn bộ hàn độc, thế nhưng có thể kéo dài thời gian lại không phải vấn đề. Loại hàn độc này sở hữu tính chất kháng cự, thực lực càng mạnh muốn áp chế hàn độc lại càng khó. Nghệ Phong thấy Tần Hoàng trầm ngưng không nói, Nghệ Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ nàng không muốn phế toàn bộ tu vi sao? So với việc Tần Y sở hữu tu vi, Nghệ Phong càng nguyện ý để Tần Y là một nữ nhân bình thường, sống lâu thêm một chút thời gian. Thánh cấp áp chế, không có tu vi, cho dù giúp Tần U áp chế suốt đời cũng không quá mức khốn khổ. Mà lúc này khó có thể áp chế, nguyên nhân chủ yếu chính là tu vi của Tần Y dần dần tăng lên. Thực lực của Tần Y mạnh thêm một phần, lực áp chế so với nàng phải mạnh hơn gấp chục lần, thậm chí gấp trăm lần, nghìn lần. Tỷ lệ như vậy, cho dù thánh cấp cũng không thể chịu được. Tần Hoàng thấy dáng vẻ Nghệ Phong thần thờ, một lúc lâu hắn lắc đầu nói, tiểu thư căn bản không luyến tiếc thực lực của chính mình. Vậy bởi vì điều gì? Nghệ Phong nhíu nhíu mày hỏi. Tần Hoàng nói, về sau người tới Tần Gia Trang, nếu như có thể gặp tiểu thư, tiểu thư sẽ nói ngươi biết. Bất quá ta chỉ có thể nói với ngươi, không ai có thể phế bỏ tu vi của tiểu thư. Nghe câu này, Nghệ Phong đột nhiên nhớ lão đầu tử nói Tần Y liên quan tới viễn cổ chí tôn. Nghệ Phong không khỏi cảm thấy đau đầu. Thực ra là nguyên nhân gì, ngay cả thánh cấp cũng không thể phế bỏ tu vi của nàng. Cho dù thực lực của Tần Y đạt tới thánh cấp, cũng không ai có thể phế bỏ. Huống hồ Tần Y không thể đạt tới thánh cấp. Nàng đạt tới thánh cấp, đã sớm không ai có thể áp chế được hàn độc. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tuy rằng tình hình tiểu thư không quá lạc quan, thế nhưng có đám người lão trang chủ áp chế, tạm thời không gặp phải chuyện lớn. Tần Hoàng nói. Nghệ Phong gật đầu, đột nhiên quay về phía Tần Hoàng nói, tiền bối trở về Tần Gia Trang, xin người nói với Tần Trang chủ một câu, nói rằng sư tôn của tiểu tử từng nói Tà Tôn có biện pháp giúp đỡ Tần Y, xin Tần Trang chủ dốc sức áp chế. Còn cần kèm theo một điều kiện, chỉ cần đạt được điều kiện kia, tiểu tử lập tức tới Tần Gia Trang. Nhãn thần Tần Hoàng lóe sáng nói, Tà Tôn có biện pháp giải quyết loại hàn độc này. Nghệ Phong gật đầu nói, lão đầu tử nói cụ thể ta không rõ lắm, hơn nữa còn kèm theo một điều kiện. Nghe câu này Tần Hoàng càng vui mừng. Nếu như Liễu Nhiên nói, vậy hắn nắm chắc 80%. Không biết Tà Tôn ngươi còn thiếu cái gì, Tần Gia Trang ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Nghệ Phong lắc đầu nói, việc này các người không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Nghệ Phong không nói thẳng cho bọn họ biết chính là chỉ có hắn mới có thể giúp Tần Y, bây giờ không phải lúc. Chờ tới khi hắn lĩnh hội toàn bộ ngũ hành sẽ nói sau. Cho nên nói tin tức này cho Tần Hoàng, chính là muốn Tần Y yên tâm. Tần Hoàng thấy Nghệ Phong không nói rõ, hắn cũng không hỏi thêm. Tần Hoàng hiểu rất rõ, nghe Phong rất quan tâm tới bệnh tình của Tần Y, nếu hắn nói Tần Gia Trang không giúp được gì, nhất định không thể giúp. Lời ngươi nói, ta sẽ nói với tiểu thư. Tần Hoàng quay về phía Nghệ Phong nói, hắn biết Nghệ Phong muốn Tần Y yên tâm. Đa tạ. Nghệ Phong gật đầu. Tiểu bối xin cáo từ. Chờ chút. Tần Hoàng đột nhiên hô. Đám người Thiên Khuê còn chưa đi xa, nếu như ngươi đơn độc rời đi, e là hắn có thể quay lại truy sát ngươi. Chúng ta sẽ hộ tống ngươi một đoạn. Nghệ Phong cười cười lắc đầu nói, tiền bối yên tâm, bọn họ không giết được ta, ta thực sự rất mong muốn hắn tới đây truy sát ta. Những lời này khiến Tần Hoàng ngây dại, thấy biểu tình Nghệ Phong rất tự tin. Thầm nghĩ chắc chắn Nghệ Phong có thủ đoạn gì đó hộ mệnh, trong lòng minh bạch tại sao Nghệ Phong vừa nãy không lo lắng. Đã như vậy, ngươi cẩn thận một chút. Tần Hoàng quay về phía Nghệ Phong gật đầu. Sau khi Tần Lực thấy Nghệ Phong rời khỏi, liền quay về phía Tần Hoàng nói, tiểu tử này thực sự không tồi, bất quá hắn quá phong lưu. Lần trước tiêu diệt Mặt Gia, nguyên nhân chính là vì mấy hồng nhan của hắn bị thương nặng. Quan trọng chính là trọng tình trọng nghĩa, tại sao tiểu thư lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy? Tần Hoàng thở dài nói, tiểu tử này vốn có thể làm con rể Tần Gia Trang, nhưng thực sự không vùi dập tiểu thư, dù sao hắn thân là tà đế đương đại, thực lực cũng mau chóng vượt qua những trưởng lão của chúng ta. Thế nhưng, hắn quá phong lưu, người như vậy quá phiền phức. Hắc hắc. Tần Lực cười hắc hắc, tại đại lục này, nam nhân ba thê bốn thiếp dường như không vấn đề gì. Thế nhưng khi hắn chiếm được một nữ nhân điên đảo thế nhân như tiểu thư, còn không kìm được lòng, tựa phạm phải sai lầm rất lớn. Ai chẳng biết trang chủ Tần gia trước kia đều là nữ nhân. Nếu như tiểu thư bọn họ muốn chia sẻ nam nhân với các nữ nhân khác, chuyện này khiến rất nhiều người trong tộc khó chịu. Đặc biệt tiểu thư bọn họ là giai nhân làm điên đảo thế nhân như vậy. Tần Hoàng nhìn phương hướng Nghệ Phong rời đi, nhớ tới thanh niên Tần Gia Trang phẫn nộ hận không thể chém chết Nghệ Phong, hắn không khỏi tức cười. Bất quá, nhìn biểu hiện của Nghệ Phong ngày hôm nay, nếu như thanh niên tại Tần Gia Trang muốn đối phó với Nghệ Phong thực sự không đủ sức. Tuy rằng thanh niên tại Tần Gia Trang đời này là thế hệ mạnh nhất từ trước tới nay, ta thực sự mong đợi Nghệ Phong tới Tần Gia Trang ta. Hắc hắc, vừa lúc có trò hay để xem, cũng làm giảm bớt một chút ngạo khí của đám tiểu tử kia. Đám người này kiêu ngạo tới trời rồi. Tần Lực khẽ cười nói. Tần Hoàng gật đầu, nhưng không phủ nhận những lời Tần Lực nói. Có thể để Nghệ Phong trừng trị đám tiểu tử kia một chút cũng là chuyện tốt. Dù sao không áp chế bọn họ, như vậy quá mệt mỏi. Bất quá, ngay cả biện pháp trị hàn độc trong cơ thể tiểu thư cư nhiên tà đế cũng biết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thảo nào tà tông là môn phái mạnh nhất đại lục. Tần Hoàng nói, tên tuổi của tà tông thực ra không bằng tiên phủ. Tần Lực đột nhiên nói, đó là bởi vì tà tông ít người, các đời chỉ có một truyền nhân, ngoại trừ một vài người hầu như không còn ai khác. Thế nhưng, chỉ cần những người hầu này đã đủ để một vài thế lực siêu cấp khiếp sợ. Nếu như tà tông không hành sự điệu thấp, sợ là Liễu Nhiên đã vượt qua đế thích thiên của tiên phủ, trung quy bị áp chế một bậc. Tần Hoàng giải thích nói, đúng vậy, thật không ngờ hậu bối năm đó cư nhiên vượt xa chúng ta. Nhìn bộ dáng Nghệ Phong, không bao lâu nữa sẽ vượt trên chúng ta. Tần Lực có chút cảm thán nói, chương 1369, khôi phục tinh huyết. Tuy rằng đám người thiên phủ hận Nghệ Phong tới tận xương tủy, nhưng có thể vì đám người thiên phủ không biết Nghệ Phong tách rời đám người Tần Gia Trang, cũng không phái người quay lại truy sát Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy đáng tiếc, lại âm thầm thở dài. Dù sao, tinh huyết thánh cấp lãng phí trên thân thể bọn họ thực có chút đáng tiếc. Khi Nghệ Phong tách rời đám người Tần Gia Trang, không đi quá xa, Khi tìm được một nơi kín đáo tại khe núi sâu thẳm, liền bố trí ảo cảnh xung quanh. Lúc này đã đạt được huyết tinh nghìn năm, dự định dựa vào huyết tinh nghìn năm để giải quyết chuyện tình tinh huyết thiếu thốn của mình. Đồng thời, Nghệ Phong hy vọng vào cơ hội này, nhất cử đột phá tới tứ giai. Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng bố trí ảo cảnh thêm chân thực. Khi nhiếp hồn thuật đạt tới bát tinh, năng lực bố trí ảo cảnh của Nghệ Phong cũng được đề thăng đáng kể. Khi đạo ảo cảnh cuối cùng ngưng tụ, Nghệ Phong thở dài. Khôi phục tinh huyết không phải chuyện nhỏ. Nếu như bị người khác quấy rối, không chừng sẽ lưu lại di chứng. Có đạo ảo cảnh này phòng hộ, ít nhất có thể đảm bảo an toàn. Khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Nghệ Phong lấy pháp môn khôi phục tinh huyết đạt được từ Bách Trưởng Phong ra. Lúc này lấy toàn bộ vật phẩm cần thiết để bên ngoài, tuy còn thiếu một loại dược liệu, bất quá sở hữu huyết tinh nghìn năm, loại dược liệu này cũng không cần thiết. Sau khi Nghệ Phong chuẩn bị đầy đủ, lúc này mới lấy huyết tinh nghìn năm hắn vừa mới đạt được. Huyết tinh nghìn năm tản ra màu máu yêu dị, không ngừng giãy giụa trong tay Nghệ Phong, muốn thoát khỏi sự khống chế của Nghệ Phong. Trong khi giãy giụa, huyết tinh nghìn năm giống như huyết tương sáng bóng lưu động. Nghệ Phong nhìn khối huyết tinh nghìn năm này, cảm thụ được cổ lượng kỳ dị dâng trào trong đó. Khóe miệng nhích lên, hắn đạt được hơn 10 khối huyết tinh nghìn năm, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt. Mực huyết tinh này đủ dùng để hắn không phục tinh huyết, đồng thời tăng thêm khả năng đạt tới tứ giai. Về phần thành công đạt tới tứ giai hay không còn phải phụ thuộc vào vận khí của Nghệ Phong. Huyết tinh giãy giụa trên tay, khiến Nghệ Phong khẽ trầm ngưng. Đấu khí trong cơ thể từ từ bao quanh huyết tinh, năng lượng phệ châu dũng mãnh hướng về phía huyết tinh. Nghệ Phong căn cứ vào pháp môn đạt được, bắt đầu chậm rãi thi triển công pháp. Cùng lúc thi triển công pháp, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bao quanh các vật phẩm khác, dược phẩm bị cuốn hút, sau cùng hồi tới huyết tinh nghìn năm. Dựa theo những dược phẩm này kích thích, vầng sáng màu đỏ tại huyết tinh nghìn năm càng lưu chuyển mãnh liệt. Dưới sự cuốn hút của năng lượng phệ châu, năng lượng màu máu tại huyết tinh nghìn năm tách rời huyết tinh, sau cùng bị năng lượng phệ châu thôn phệ, hóa thành dịch thể giống như máu, từ từ dung nhập cơ thể Nghệ Phong. Khi cổ dịch thể dung nhập cơ thể Nghệ Phong, máu trong cơ thể Nghệ Phong tựa hồ giống như bị hỏa diễm đun nóng, bắt đầu sôi trào, một hơi nước từ trong da của Nghệ Phong bốc hơi bay ra ngoài, khiến xung quanh Nghệ Phong một mảnh ửng đỏ. Dịch thể huyết tinh nghìn năm lan tỏa không ngừng dung nhập cơ thể Nghệ Phong. Tốc tuần hoàn máu trong cơ thể Nghệ Phong nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần từng đảo hơi nước từ da của Nghệ Phong bốc hơi. Cùng lúc đó, một chút chất thải đen kịt cũng từ tách khỏi máu trong cơ thể Nghệ Phong, sau cùng bao phủ trên da thịt. Máu trong cơ thể Nghệ Phong bốc hơi càng lúc càng ít, tình hình này khiến thân thể Nghệ Phong khô héo, giống như trước kia tinh huyết trong cơ thể Nghệ Phong bùng cháy. Đương nhiên Nghệ Phong phát hiện tình hình cơ thể lúc này, máu trong cơ thể càng lúc càng ít, khiến sinh mệnh hắn dần dần yếu đi. May là lúc này hắn là quân cấp, nếu như người thường, máu bốc hơi nhiều như vậy, chẳng khác nào tự sát. Đương nhiên, máu bốc hơi lên nhiều như vậy, trong lòng Nghệ Phong có chút mừng rỡ. Loại tình hình máu bốc hơi lên hoàn toàn khác tinh huyết trong cơ thể Nghệ Phong bùng cháy. Máu bốc hơi lên đều là loại máu bình thường, thậm chí đều là máu phẩm chất cực kém. Máu tồn đọng trong cơ thể đều là tinh huyết. Quá trình này giống như quá trình hun đúc, đào thải kém bảo tồn tốt. Khi máu bốc hơi lên, bên ngoài thân thể Nghệ Phong cũng trào lên một tầng dịch thể đen kịt mỏng manh. Mà máu trong cơ thể Nghệ Phong còn lại không đến 1/3. Thế nhưng, khí tức trong máu tỏa ra cùng với màu đỏ tươi, so với vừa nãy nồng đậm hơn rất nhiều. Máu bốc hơi lên tới 2/3, cho dù là Nghệ Phong cũng ăn không tiêu.